Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162: Dưỡng rồng sẽ có được cái gì? Chương 161: Dưỡng rồng sẽ có được cái gì? Linh điền trước, Tiểu Ly an tĩnh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem đầu ngón chân, lộ ra rất ủy khuất. Đi theo Giang Hạo tới Trình Sầu cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Ly sư muội không sợ trời không sợ đất, hết lần này tới lần khác liền sợ Giang sư huynh. Phải biết, dù là đối mặt Diệu Thính Liên sư tỷ, nàng cũng không chút nào để ý. Mặc dù không sẽ chọc cho sự tình, nhưng tuyệt đối không giống hiện tại bộ dáng như vậy. Tiểu Ly sư muội có thể như vậy, Trình Sầu chỉ ở nàng khi về nhà gặp qua. Đối nhị lão nàng liền rất ngoan ngoãn, đồ vật cũng không dám ăn nhiều, sợ nhị lão không có đồ ăn. Giang Hạo nhìn trước mắt Tiểu Ly, bình tĩnh nói, ăn được điểm tâm. Ăn, ăn xong, Tiểu Ly gật đầu, mấy tháng này đều không có đi đọc sách tu luyện. Giang Hạo lại hỏi, tiền kỳ tu luyện chính là muốn đọc chậm Thiên Âm Bách Truyền. Có một lát, Tiểu Ly chột dạ nói, con thỏ. Giang Hạo kêu một tiếng, chủ nhân, ta tại. Con thỏ nhảy đến Tiểu Ly trên bờ vai báo danh, cho hai các người một cái nhiệm vụ. Giang Hạo bình tĩnh nói, chúng ta nhất mạch ngoại môn tới cái đệ tử mới, gọi Sở Xuyên, mỗi quá một tuần các ngươi liền đi tìm một cái hắn, thử một chút hắn tu luyện như thế nào. Làm sao thử? Tiểu Ly tò mò hỏi. Giang Hạo không nhanh không chậm nói, dùng nắm đấm, cái này ta am hiểu. Tiểu Ly trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, con thỏ lắc lắc cổ vòng cổ nói, chủ nhân rốt cục muốn để người biết thỏ ra ưu tú. Giang Hạo không để ý bọn hắn, hắn để Trình Sầu đến lúc đó cùng theo đi, phòng ngừa hai người kia quá phận. Nhanh cuối năm, Giang Hạo nhìn một chút Tiểu Ly nói, hai tháng này nhớ kỹ đi đột phá một chút, quá mấy tháng ta sẽ để cho Trình Sầu đưa ngươi trở về. Nghe được Giang Hạo, Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên, nắm lấy con thỏ giật nảy mình, không lại để ý những người này về sau. Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược viên, loại trừ đơn sơ lầu các không thay đổi, những vật khác đều có biến hóa. Hắn đi vào Bách Cốt Lâm gửi dưỡng linh thuốc khu vực, cẩn thận quan sát, phát hiện khí tức có chút hỗn loạn, là linh khí bị bên cạnh linh khí dây dưa, không cách nào bình thường phóng thích. Xem ra Diệu sư tỷ là biết phong linh chi thuật, dù là biết không được đầy đủ, cũng biết đại khái, nàng đây là tại giúp ta. Giang Hạo nội tâm cảm khái, cẩn thận nói đến, Diệu sư tỷ đối với mình coi như không tệ, giúp nàng cùng Mục Khởi sư huynh đoàn tụ về sau, nàng vẫn nhớ cái này ân, đương nhiên, cũng giới hạn tại đây. Giang Hạo cũng không ngốc, những sự tình này tương đối mà nói, đã có thể tiêu trừ mang nàng nhập môn nhỏ ân tình. Cho nên đừng nghĩ lấy người khác đều thiếu nợ lấy bản thân loại sự tình này, sẽ bị chán ghét. Giang Hạo tại ma môn sống lâu như vậy, quý ở có tự mình hiểu lấy. Giữa trưa, quen thuộc xong linh dược viên, Giang Hạo đi vào ngoại môn nhà ăn, là cùng Tiểu Ly cùng đi. Hắn muốn nhìn một chút vì cái gì nhà ăn sẽ bất mãn. Để Giang Hạo ngoài ý muốn chính là, nhà ăn lúc này đã kín người hết chỗ. Tại Tiểu Ly sau khi đi vào, bên trong trong nháy mắt truyền ra kêu rên. Tới, tới, nhanh. Mau ăn, kẹp đến trong chén, thùng cơm ly sư muội không đoạt người khác trong chén. Giang Hạo ở một bên nhìn xem, phát hiện bọn hắn ăn cơm cùng run rẩy, như lâm đại địch, chờ Tiểu Ly ra trận. Phong quyển tàn vân, bày ra tới đồ ăn không thể kiên trì quá lâu. Toàn bộ thấy đáy, sư muội, đây là chúng ta dùng tiền điểm, người không thể ăn, nha. Lúc này vừa tới đệ tử có chút kinh ngạc, ngạch. Không phải mới đến giờ cơm, vì cái gì cơm đã không có. Thở dài một tiếng, Giang Hạo đối Tiểu Ly thi triển thần thông. Giám định, Tiểu Ly, Long tộc, bị Thiên Cương Lôi Đình trọng thương. Mất đi ký ức, mất đi lực lượng, Thiên Âm Tông ngoại môn đệ tử. Bởi vì lúc này ngay tại lớn thân thể cho nên so dĩ vãng còn muốn có thể ăn. Một đầu tại lớn thân thể rồng, những vật này xác thực không đủ nàng ăn. Đem Tiểu Ly gọi trở về sau, Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Rồng không tốt dưỡng a. Sau đó hắn dẫn người đi tới nhà ăn quản lý chỗ. Giang sư huynh, một vị nam tử trẻ tuổi đối Giang Hạo cung kính nói. Phong Dương, Đoạn Tình Nhai nội môn đệ tử, trúc cơ sơ kỳ, Đoạn Tình Nhai ngoại môn hắn chủ quản nhà ăn, mua sắm, thực phẩm chờ đợi. Tiểu Ly xuất hiện để đầu hắn đau. Nhưng là Tiểu Ly báo ra thỏ ra danh hào, nói rõ là Giang Hạo xem trọng đệ tử, cho nên cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là mấy lần tìm Giang Hạo, đều phát hiện đối phương không tại. Gần nhất nghe nói Giang Hạo trở về, vừa định hai ngày nữa đi bái phỏng một chút, giải quyết Tiểu Ly vấn đề này. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp tới. Phong sư đệ, Giang Hạo khách khí nói. Tiểu Ly sư muội cùng ngươi thêm phiền toái. Sư huynh khách khí, Phong Dương có chút khó khăn nói. Chỉ là gần nhất một chút sư đệ sư muội tiếng buồn bã oán giận nói. Sợ truyền đến một chút sư huynh sư tỷ trong tai. Đoạn Tình Nhai người quản sự không nhiều. Đại đa số đều là một chút chân truyền sư huynh hoặc là chân truyền sư tỷ đang quản sửa sang. Phía trên nhất chính là nhất mạch chi chủ. Khổ ngọ thường. Mấy chục năm hưng khởi tông môn. Nội tình xác thực không bằng cái khác môn phái lớn. Tiểu Ly sư muội gần nhất tại lớn thân thể cho nên sức ăn hơi bị lớn. Giang Hạo suy tư một chút nói. Sư đệ có thể hay không chuẩn bị cho nàng một chút huyết khí tương đối sung túc đồ ăn. Phòng ăn tình huống ta cũng nhìn thấy. Ta sẽ nghiêm lệnh cấm chỉ nàng cướp đoạt các sư đệ sư muội cơm nước. Huyết khí sung túc đồ ăn. Cái này, Phong Dương cau mày. Bởi vì cái này đồ ăn quá đắt. Đối bọn hắn tới nói chi tiêu sẽ tăng lớn không ít. Bộ phận này chi tiêu không cần nhà ăn gánh chịu. Nói Giang Hạo xuất ra 30 khối linh thạch nói. Đến lúc đó ta sẽ để cho Tiểu Ly sư muội một tháng nộp lên một lần sư đệ lấy những linh thạch này. Đến chuẩn bị là được. Nếu như còn lại 1-2 khối linh thạch, sư đệ liền giữ lại. Một tháng 30 linh thạch. Phong Dương khó có thể tin nhìn xem mặt bàn linh thạch. Phải biết hắn một tháng dẫn tới linh thạch cũng mới 20. Mà trước mắt vị sư huynh này, vì để cho một vị sư muội ăn được, một tháng hoa 30 linh thạch. Khó có thể tin, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối phương nói rõ đưa bản thân 1-2 khối linh thạch. Một tháng 30 linh thạch, phòng ăn sự tình liền giải quyết. Về sau Tiểu Ly cũng có thể ăn càng tốt hơn. Bất quá Giang Hạo cũng cấm chỉ nàng như thế đoạt ăn. Dạng này làm loạn, sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Cũng may phòng ăn người dễ nói chuyện. Không phải chờ mình trở về hết thảy đã trễ rồi. Dẫn người rời đi nhà ăn về sau. Giang Hạo không khỏi thở dài. Bản thân dưỡng con thỏ, dưỡng bàn đào thụ, hiện tại còn muốn dưỡng rồng. Linh thạch áp lực có chút lớn. Dưỡng bàn đào thụ tương lai niết bàn 9 lần. Cho dù là 9 khỏa tử sắc chính bọt khí cũng không lỗ. Có thể được một gốc bàn đào thần thụ. Con thỏ chênh lệch một bậc sẽ gây chuyện. Dưỡng thành về sau ưu tiên phóng sinh, để nó xuống núi tròn đại yêu mộng. Mà Tiểu Ly trước mắt mà nói không nhìn thấy mảy may chỗ tốt. Chỉ là nhiều lần nhìn nàng gây chuyện, lại cảm thấy mặc kệ không thích hợp. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. Dưỡng thành về sau cũng là ưu tiên phóng sinh. Rồng không nên bị vây ở bên trong sơn môn. Ngươi có như vậy đói không? Giang Hạo hỏi bên trên Tiểu Ly. Ăn nhiều cơm có thể dài cao. Tiểu Ly nhỏ giọng thì thầm nói. A công A bà muốn nhìn đến Tiểu Ly sau khi lớn lên dáng vẻ. Nghe vậy, Giang Hạo sừng sốt một chút. Không tiếp tục hỏi nhiều. Nhị lão không mấy năm tốt sống. Sau đó để Trình Sầu dẫn bọn hắn đi nhận thức một chút Sở Xuyên. Trở lại Linh Dược Viên lúc, hắn nhìn thấy có một vị ngoại môn đệ tử khí cấp bại phôi nói. Những linh dược kia là một vị sư huynh vì xung kích kim đan luyện đan sư mà chuẩn bị. Các ngươi cần phải biết, đừng đến lúc đó không ít Đoạn Tình Nhai đệ tử bởi vì các ngươi bị tội. Mà lại các ngươi Linh Dược Viên cũng không thiếu tiền, nhiều thiếu một bút. Ít thiếu một bút không đều như thế sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.